Càn Khôn Tuyệt Pháp, chương 12, Mưu Thần Trước Quỷ, gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn chụp xuống, khi mặt trời chỉ còn là một nấm mộ vàng ửng dưới trời tây, tiếng chuông chùa vang lên càng khiến cho không gian u tịch thanh tịnh và vắng lặng. Thiên Nhất Thiền Sư rời cốc phòng, chuẩn bị lên chánh điện để bái Phật. Lão hòa thượng vừa rợm bước thì nghe văng vẳng bên tai mình tiếng ai đó truyền âm nhập mật: "Lão hòa thượng, Thiếu Lâm hôm nay sẽ gặp đại nạn, hãy đến phía Tây Tàng Kinh Các gặp tại hạ." Thiên Nhất Thiền Sư cau mày, tự hỏi ai vừa mới truyền âm nhập mật nói vào tai mình, mà người có thể đột nhập vào Thiếu Lâm dùng thuật truyền âm thông báo cho Thiên Nhất biết cái tin vừa rồi phải có võ công rất cao minh. Thiên Nhất Thiền Sư chắp tay niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật, thí chủ là ai, sao không ra đối mặt với lão tăng?" "Tại hạ tránh mặt người đó nên không tiện ra mặt thôi." "Được, lão tăng sẽ đến gặp thí chủ." Vốn là bậc cao tăng của Thiếu Lâm tự, Thiên Nhất Thiền Sư đã am tường tất cả võ học Phật môn từ Dịch Chân Kinh, Thập Bát La Hán Quyền, Giáng Long Thần Trưởng, Xuyên Tâm Chỉ, Nhất Chỉ Thiền, và kể cả bộ Pháp Lăng Không Hư Bộ Danh Bất Hư Truyền của Đạt Ma Sư Tổ trên giang hồ. Thiền Sư đâu còn sợ hãi điều gì nữa. Thiên Nhất Thiền Sư khẽ rũ hai ống tăng y, bóng cà sa vụt thoát đi nhanh như đóm hào quang xẹt trong buổi chiều tà, và chỉ trong chớp mắt đã có mặt ở phía Tây Tàng Kinh Các. Thiên Nhất Thiền Sư vừa xuất hiện đã kịp phát giác một bóng người vận dạ hành bó chẽn, bịt mặt từ trong Tàng Kinh Các thoát ra với thuật khinh công vô cùng cao siêu. Thiên Nhất Thiền Sư quát: "A Di Đà Phật, trộm đạo hãy dừng lại." Mặc cho Thiên Nhất Thiền Sư quát, người vận dạ hành đột nhập Tàng Kinh Các vẫn không dừng bước, thậm chí y còn gia tăng cước lực bỏ chạy. Dưới cặp mắt của vị lão tăng sáng như hai vì sao có thể nhìn thấu qua mọi vật đã thấy rõ trước ngực gã đạo trích đó phồng lên căng cứng, chứng tỏ y đã lấy cắp Tàng Kinh của Thiếu Lâm. Đâu thể để Tàng Kinh Thiếu Lâm bị mất được, Thiên Nhất Thiền Sư liền vận hóa khí công, chuyển dụng chân nguyên thi triển luôn thuật Lăng Không Hư Bộ phiêu phiêu đuổi theo tên đạo tặc. Bóng cà sa vụt lên chỉ còn là chiếc bóng vàng ảo ảo, hư hư, còn gã đạo trích vẫn không hề giảm cước tốc cố chạy thục mạng. Có lẽ sau khi lấy được Tàng Kinh của Thiếu Lâm, tên trộm đạo chỉ muốn thoát thân nên khinh pháp của y thật là nhanh nhẹn. Thấy thân pháp quá nhanh nhẹn của tên đạo trích, Thiên Nhất Thiền Sư cũng phải ngỡ ngàng. Bởi trong giang hồ đâu có ai đặng được thuật pháp khinh công phi thường như vậy, ngoài những bậc trưởng thượng của các đại môn phái. Dượt theo tên đạo tặc hết một khắc mà tuyệt nhiên vẫn chưa thu ngắn được khoảng cách. Thiên Nhất Thiền Sư mới giật mình dùng ngay cước tốc: "Chết rồi, ta đã bị kẻ địch dụng kế điệu hồ ly sơn." Nhận ra điều đó, Thiên Nhất Thiền Sư thất sắc trực chờ bộ quay trở lại Thiếu Lâm, nhưng gã trộm đạo như đoán được ý niệm của Thiên Nhất cũng dừng bước quay lại, ngửa mặt cười sằn sặc. Nhìn gã trộm đạo vận đồ dạ hành, Thiên Nhất Thiền Sư liền cất tiếng hỏi: "Các hạ là ai, sao dụng kế điệu hồ ly sơn dẫn dụ bần tăng ra khỏi Thiếu Lâm tử?" Người vận dạ hành từ từ rút vuông lụa đen che mặt. Thiên Nhất Thiền Sư thấy chân diện mục của người đó, hai con người cứ muốn lọt thỏm ra ngoài. Đại sư không thể tin được trên đời lại có kẻ giống mình như hai giọt nước. Giống đến độ Thiên Nhất Thiền Sư nhìn gã trộm đạo mà ngờ đó là cái bóng của mình. gocchuyenaudio.com. Và nếu phân biệt giữa hai người có lẽ ngoài trang y ra, chẳng làm sao có thể biết được đâu là vị trụ trì Thiếu Lâm, còn đâu là tên đạo trích vừa mới thoát ra từ Tàng Kinh Các. Trong lúc Thiên Nhất Thiền Sư còn đang ngơ ngác thì tên đạo trích cũng đã cởi bỏ bộ đồ dạ hành, bên trong bộ đồ bó chẽn đó là bộ tăng bào chẳng khác gì với Thiên Nhất Thiền Sư. Bây giờ thì không thể phân biệt được đâu là lão tăng trụ trì Thiếu Lâm thật, còn đâu là lão tăng trụ trì Thiếu Lâm giả. Thiên Nhất Thiền Sư chắp tay trầm trọng hỏi: "A Di Đà Phật, thí chủ giả dạng bần tăng đột nhập Thiếu Lâm tự vào trộm kinh ở Tàng Kinh Các nhằm mục đích gì?" Thiên Nhất Thiền Sư giả lấy sâu chuỗi đeo vào cổ mình: "Lão hòa thượng lâu nay chắc đã nhọc mệt vì Phật sự tại Thiếu Lâm, nên bần đạo muốn thỉnh người về an trí tại Cấm Cung." "An trí tại Cấm Cung?" Bần tăng không hiểu thí chủ muốn nói gì. "Lão hòa thượng chưa hiểu thật à, bần đạo giả trang hòa thượng ý muốn thay thế người trụ trì Thiếu Lâm một thời gian, để người an trí tịnh dưỡng tại Cấm Cung thôi mà." "A Di Đà Phật, cửa thiền là nơi những kẻ đạo hạnh cao tăng tu niệm, chứ tuyệt nhiên không thể để các hạ lợi dụng tính chuyện bậy bạ." "A Di Đà Phật, bần đạo có giống với hòa thượng không? Nếu lão hòa thượng là bậc đạo hạnh thì bần đạo cũng là bậc chân tu, có khác gì? Khi lão hòa thượng đã tỉnh trí tại Cấm Cung thì võ lâm Trung Nguyên sẽ nhập về một mối, lúc bấy giờ bá tánh sẽ đặng được phúc đức của tổ sư Đạt Ma." Thiên Nhất Thiền Sư quả thật cũng không tin được kẻ giả trang mình cũng có cùng giọng nói như mình và cùng một động tác chẳng khác gì mình. Hai người bây giờ như bóng với hình, không thể phân định đâu là thật, đâu là giả, Thiên Nhất Thiền Sư nghĩ thầm. Chấm, nếu người này thực hiện được ý đồ xâm nhập vào Thiếu Lâm trong bộ lốt của mình, dụng danh tiếng và uy tín của Thiếu Lâm, dứt khoát y không ngoài ý đồ bá chủ võ lâm Trung Nguyên. Nghĩ như vậy Thiên Nhất Thiền Sư liền nói, phải chăng các hạ tính ôm mộng thực hiện tham vọng làm bá chủ võ lâm? Lấy quyền lợi của mình đặt trên đạo nghĩa giang hồ. A-di-đà Phật, lão hòa thượng không nhận biết võ công bấy lâu nay chia năm xẻ bảy, trên có Thiếu Lâm, Võ Đăng, Côn Luân, Nga Mi, Hằng Sơn và Thiên Sơn, dưới có các bang hội như Thiết Trưởng Bang, Kim Tiền Bang. Tất cả các bang hội, môn phái đều muốn mình là võ lâm nhất phái, nhất bang, đâu đâu cũng đều nể mặt và tuân phục, chính vì lẽ đó bần đạo mới nảy sinh ý niệm thu phục tất cả các bang, các phái, về một mối, đặng tránh cho giang hồ võ lâm khỏi những tai kiếp tranh đoạt đẫm máu. A-di-đà Phật, lời của các hạ đúng là lời Phật môn, nhưng tâm địa thì của tà ma ngoại đạo. Từ khi võ lâm Trung Nguyên lập thành bảy đại môn phái, dưới có các bang hội, đâu đâu cũng có những bậc anh hùng chí giả. Võ lâm như một vườn hoa muôn sắc, bây giờ ý các hạ thu gom về một mối, chẳng qua chỉ muốn mọi người phục tùng mình. Bần đạo quả có ý đó. Xét trong thiên hạ, dù lắm anh hùng, những ai là kẻ được mọi người trọng thị ngoài Thiếu Lâm Thiên Nhất Thiền Sư, Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh, Võ Đăng Thái Ất Chân Nhân, còn Côn Luân Hỏa Vân Thánh Chủ Thiết Bình. Những hào kiệt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các vị này lại luống tuổi, sắp quy tịch hậu lai, võ lâm Trung Nguyên không biết như thế nào, nên mới có ý mời các vị về an trí tại cấm cung, còn hậu sự bần đạo sẽ liệu toan. Thiên Nhất Thiền Sư cao mày, các hạ ôm mộng quá lớn đấy. Góc Chuyện audio.com, môn phái, bang hội nào cũng có môn quy, điều ước, không nhất thiết phải bận tâm các hạ. Chẳng lẽ các hạ tự ý muốn giả trang thành bần tăng để phá vỡ những quy củ của Thiếu Lâm sao? Thiên Nhất Thiền Sư giả cười khẩy một tiếng nói tiếp. Phái thì có môn quy, bang thì có hội ước, tất cả môn quy, hội ước có ngấm ngầm đều đối kình với nhau, tỉ như Võ Đăng, Thiếu Lâm như nước với lửa. Bần đạo có ý muốn xóa những bang quy hội ước đó, để lập thành một giáo quy chung cho toàn cõi giang hồ, đặng bá tánh, đồng đạo khỏi phải lo toan tranh giành để gây ra những cảnh máu đổ thịt rơi. A-di-đà Phật, các hạ tửu chung cũng chỉ muốn tôn xưng mình là thánh chủ Võ Lâm. Thiên Nhất Thiền Sư giả vẫn điềm đạm nói, chẳng hề tỏ ra có chút phẫn uất bởi mấy lời của Thiên Nhất Thiền Sư. Đại sư nói rất đúng với ý của bần đạo, thánh chủ Võ Lâm, đa tạ đại sư đã có ý tặng cho ta cái danh đó. Các hạ đừng hòng xảo ngôn che đẩy tà tâm của mình. Bần tăng khuyên các hạ hãy sớm nhận ra lẽ thường tình của Võ Lâm đồng đạo mà bỏ đi ý niệm ngông cuồng của mình. Thiên Nhất Thiền Sư giả lắc đầu, những lời của ta thiền sư thấy không đúng chỗ nào mà cho ta có tà tâm, ý niệm ngông cuồng. Phá vỡ môn quy của môn phái và hội ước của các danh hội bằng thủ đoạn dị dung, giấu mặt đâu phải hạng chính nhân quân tử. Lão Hòa Thượng nói rất đúng, nhưng không làm vậy thì bao giờ Trung Nguyên mới thu về một mối, bá tánh hưởng cảnh thái bình an nhàn. Lão Hòa Thượng không nhớ mới đây thôi, vì tranh đoạt ngai vị thiên hạ đệ nhất kiếm chủ mà Vô Danh kiếm phái phải nhà tan cửa nát. Nghĩ đến Vô Danh kiếm chủ Vô Cát Vũ ta chẳng thể ngồi yên để giang hồ máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Thiên Nhất Thiền Sư giả tằng hắn, rồi lần mấy ngón tay lên sâu chuỗi hạt đen tuyền. Tại hạ đã hết lời, và nhất nhất muốn cung thỉnh Hòa Thượng về cấm cung. Dứt lời Thiên Nhất Thiền Sư giả vỗ tay ba cái. Ba cái vỗ tay đó trông thật là tầm thường nhưng âm thanh phát ra như sấm nổ ầm ầm. Thiên Nhất Thiền Sư giả sau ba lần vỗ tay, lớn giọng ra lệnh bất cần Thiên Nhất Thiền Sư có đồng ý hay không. Cung nghinh Đại Hòa Thượng về cung cấm. Sau mệnh lệnh của Thiên Nhất Thiền Sư giả, lập tức có bốn cung nữ xuất hiện khiêng một chiếc kiệu sơn son thép vàng. Cả bốn cung nữ đều vẫn trang phục bạch y bằng tơ trong suốt, dưới ánh nắng nhàn nhạt vẫn thấy những đường nét khêu gợi của họ. Cả bốn ả cung nữ di chuyển gót sen nhẹ nhàng tiến về phía Thiên Nhất Thiền Sư. Thiên Nhất Thiền Sư lần chuỗi hạt, A-di-đà Phật, các hạ đã bức ép bần tăng phải đại khai sát giới. Dứt lời Thiên Nhất Thiền Sư lấy luôn một luồng chân khí, lồng ngực căng phồng, tưởng chừng cả tấm áo cà sa của Lão Hòa Thượng cũng đột một căng cứng ra. Lão tăng ngửa mặt dùng thuật sư tử hống tuyệt pháp khí âm của nhà Phật. Từ trong cuống họng của Thiên Nhất Thiền Sư, âm thanh ôn tồn phát ra, và lập tức hội tụ thành những tiếng sấm đùng đùng vỗ thẳng xuống Thiên Nhất Thiền Sư giả. Tuyệt pháp khí âm sư tử hống là lối xuất khí tạo âm công, nếu ai công lực non kém sẽ bị khí âm đó công phá nội lực mà mất cả thần trí. Ngược lại, mỗi lần thi triển thuật phát khí âm sư tử hống vị trụ trì Thiếu Lâm Thiên Nhất Thiền Sư cũng bị hao tổn chân nguyên không ít. Góc Chuyện audio.com, lần này biết mình đã đối mặt với một cao thủ rất lợi hại, và chưa hề biết đặng võ công nội khí của đối phương như thế nào, Thiên Nhất Thiền Sư đã dụng đến 9 phần nội khí chân nguyên, quyết một lần xuất công tuyệt pháp sư tử hống bắt gã Thiên Nhất Thiền Sư giả phải cúi đầu trước oai lực tu vi võ học của Phật gia. Tiếng âm thanh sư tử hống ầm ầm như sấm động, nhưng Thiên Nhất Thiền Sư giả vẫn thản nhiên lắc nhẹ chiếc chuông vàng trên tay mình. Bong, bong, bong, âm thanh từ chuông vàng ban đầu phát ra nhỏ nhẹ, nhưng càng về sau càng thánh thoát và chẳng mấy chốc đã lấn áp hoàn toàn tiếng hống sư tử của Thiên Nhất Thiền Sư. Điều hoàn toàn không thể nào ngờ đặng là âm khí đoạt hồn chung vừa công phá tuyệt học Phật gia vừa bảo vệ cho Thiên Nhất Thiền Sư giả và cả bốn ả cung nữ Bình Chân như vậy. Ngược lại, Thiên Nhất Thiền Sư sau khi thi triển tuyệt học Phật gia Sư Tử Hống, bị tiếng khánh chuông phá vỡ, thì cảm nhận đầu óc tối sầm lại. Bên tai vang lên những tiếng bong bong, và mỗi lần tiếng bong đó dội vào tính nhĩ thì chẳng khác nào một quả búa, khổng lồ nện vào đầu Lão Hòa Thượng. Thiên Nhất Thiền Sư giả nhận ra sắc diện của Lão Hòa Thượng thay đổi không ngừng, cười khẩy một tiếng nói. Lão Hòa Thượng hãy chiều theo ý của ta về an dưỡng tại Cấm Cung. Vừa nói Thiên Nhất Thiền Sư giả lắc nhẹ cổ tay, một đạo thanh quang sáng ngời phát xuất từ đáy chuông và bắn thẳng vào đại huyệt của Lão Hòa Thượng. Cạch, chúng đạo sát quang của đoạt hồn chung, Thiên Nhất Thiền Sư thối lui luôn ba bộ. Ý Lão Hòa Thượng tính tự đoạn kinh mạch mà chết, nhưng ý niệm đó chậm hơn đạo thanh quang một chớp mắt. Thiên Nhất Thiền Sư cảm thấy chân khí của mình nhanh chóng tản mát chẳng khác nào giọt nước tan trong biển cả mênh mông. Lão Hòa Thượng thất sắc ngồi luôn xuống đất vận dụng dịch chân kinh vận công chuyển hóa nội nguyên, phục hồi chân khí, nhưng bốn ả cung nữ đã thả gót bước đến cạnh. Một trong bốn ả cung nữ đó, thoạt cách không điểm chỉ vào huyệt linh đài của Thiên Nhất Thiền Sư, rồi cùng với ba ả kia nhấc vị đại trụ trì Thiếu Lâm đưa vào trong kiểu. Tại Thiên Sơn, tọa lạc trên quang độ chấn, Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh cùng với hai đại đồ đệ là Thi San Hào và Trần Ngụy Nhẫm đang rảo bước ngắm những đóa hoa đào đang chớm nở. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh đứng giữa vườn hoa anh đào, đảo mắt nhìn qua bốn phía, rồi quay lại nói với Thi San Hào và Trầm Ngụy Nhẫm. Hai người từ lâu đã hàm thụ võ công của ta, hôm nay ta muốn hai người dùng tuyệt học lặt hết những đóa hoa sâu trên những cành đào này. Thi San Hào cùng với sư muội Trần Ngụy Nhẫm liền ôm quyền cúi đầu. Đệ tử tuân lệnh sư phụ, cả hai nhanh như con cắt phối hợp với nhau kết thành một cơn lốc thấy bóng mà không thấy hình. Con lốc ấy vùn vụt lướt trên những ngọn đào và chỉ không đầy hai tách trà, họ đã trụ thân trở lại. Dưới gốc những cây hoa anh đào là những đóa nụ bị sâu đục. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh gật đầu. Thân pháp của hai người đã tụ thành hỏa hầu, nếu sau này ra mặt giang hồ ít ai bị kịp. Thiên Sơn phái về sau sẽ do hai người lãnh phần chủ đạo mà dụng võ, phát dương quang đại. Trần Ngụy Nhẫm liếc mắt nhìn trộm Thi San Hào rồi mỉm cười. Cái liếc mắt của nàng không qua được cặp mắt tinh tường của Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh. Hoàng lão mỉm cười, góc chuyện audio.com. Sư phụ nghĩ, nếu hai người hợp nhất được tâm thức trở thành cặp uyên ương thì võ đạo Thiên Sơn với thần công vô ảnh trưởng sẽ vô cùng lợi hại. Thi San Hào chớp mắt, sư phụ đã tận tình chỉ dạy cho chúng con, nếu bước ra giang hồ nhất định chúng con sẽ phát dương quang đại để thiên hạ nhất đều tôn bái sư phụ là bậc cao tổ trong võ lâm. Thi San Hào vừa dứt câu thì đã có tiếng niệm Phật vang lên. A-di-đà Phật, tiếng Phật hiệu đó lồng lộng dội đến tai Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh, nhưng bóng cả xa thì còn cách ngoài 20 trượng. Thấy bóng Thiên Nhất Thiền Sư, Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh liền rũ hai ống tay áo trường bào rồi ôm quyền hướng về bóng cả xa. Lão Hòa Thượng Quang Lâm, Hoàng Kỳ Anh không biết nên thất kính. Thất kính, Hoàng Kỳ Anh vừa khom mình, thì Thiên Nhất Thiền Sư đã hiện ra trước mặt và cùng ôm quyền vái lạy. A-di-đà Phật, thiện tai, Lão Hòa Thượng hôm nay ngao du nhã hứng, ghé qua Thiên Sơn phái chắc muốn cùng Hoàng Mộ đánh qua vài ván cờ. Thiên Nhất Thiền Sư quay sang nhìn Thi San Hào và Trần Ngụy Nhẫm. Hoàng tí chủ có hai đệ tử thật là khí cốt hơn người. Bần đạo đứng xa thấy hai người dụng công phu vô ảnh trưởng của Thiên Sơn tước hoa sâu mà lòng kính phục vô cùng. Hoàng Kỳ Anh bật cười ha hả, đại sư đừng khách sáo. Đừng khách sáo, võ học thô thiển của Hoàng Mỗ làm sao sánh bằng Phật học của Thiếu Lâm, chẳng qua hai đồ đệ chỉ múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Thiên Nhất Thiền Sư mỉm cười, Hoàng tí chủ cũng không bỏ được tính khách sáo năm nào. Bần đạo đã chứng nghiệm võ công khó có ai bị kịp. Quả là dưới tay Hoàng tí chủ thì sắt đã biến thành thép, ngọc được rũa thành báu vật. Thi San Hào và Trần Ngụy Nhẫm nghe vị trụ trì Thiếu Lâm nói mà lòng hà dạ vô cùng. Thi San Hào liền ôm quyền chen vào câu chuyện giữa Thiên Nhất Thiền Sư và Hoàng Kỳ Anh. Đại sư quá khen, tiểu điệt và sư muội hồ thẹn vô cùng. Khiêm tốn, thiện tai, Thiên Nhất Thiền Sư quay lại Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh. Bần tăng chúc mừng cho Hoàng thí chủ có hai đại đồ đệ vừa thông minh, vừa khí phách hơn người. Nhưng tuổi trẻ cũng còn nông nổi, bần tăng tin rằng nhị vị sư đồ đây dưới sự giáo huấn của Hoàng thí chủ sẽ đặng thành ước nguyện khi ra ngoài giang hồ. Thiên Nhất Thiền Sư quay lại Thi San Hào và Trần Ngụy Nhẫm. Vừa rồi bần tăng thấy nhị vị sư đồ dụng tuyệt thức khinh công quả thật tâm phục vô cùng, tuy nhiên để hàm thụ hết võ công của Thiên Sơn Hoàng Lão Huynh chắc còn phải khổ luyện thêm. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh nhìn Thiên Nhất Thiền Sư. Lão Hòa Thượng chắc đã thấy chỗ khuyết của hai đại đồ đệ. Thiên Nhất Thiền Sư chẳng nói mà đưa ngón trỏ chỉ cánh hoa gần bên Thiên Sơn Nhất Lão. Một đạo khí chỉ từ ngón trỏ thoát ra như một lưỡi dao sắc nhọn cắt luôn đóa hoa đào đẹp nhất trong cành đào đó. Cánh hoa đào rơi xuống, nhưng chưa chạm đất thì lại bị hút lên chẳng khác nào cánh bướm nhẹ bay là đà rồi đáp vào giữa lòng bàn tay Thiên Nhất Thiền Sư. Thiên Nhất Thiền Sư ngắm đóa hoa anh đào. Đây có phải là đóa hoa sâu không? Thi San Hào và Trần Ngụy Nhẫm ngắm đóa hoa. Vãn Sinh và Sư Muội không thấy sâu trên cánh hoa đó. Thiên Nhất Thiền Sư mỉm cười. Chính là chỗ khiếm khuyết của nhị vị sư đồ. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh bật cười khanh khách. Cao Minh, Thiếu Lâm Thiền Sư danh bất hư truyền. Hoàng Kỳ Anh này khẩu phục tâm phục. Thiên Sơn Nhất Lão đón đóa hoa đào, rồi ngắt luôn nhụy hoa, đưa qua Thi San Hào. Khóc chuyện audio.com. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh nói với Thi San Hào và Trần Ngụy Nhẫm. Hậu sinh không thể nào qua được kẻ đắc đạo, cả hai đồ đệ dù có khổ luyện cách mấy cũng không bằng thần công của đại sư. Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm nhìn chằm chằm vào đài hoa anh đào vẫn không thấy có gì lạ. Hoàng Kỳ Anh lắc đầu, vừa rồi hai đệ tử chỉ dùng thị nhãn mà trổ vô ảnh trường tước hoa sâu, nhưng có những đóa hoa sâu không thể thấy bằng mắt. Muốn tước nó thì phải nghe. Đại sư ở xa nhưng vẫn nghe được tiếng con sâu trong đài hoa này. Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm nghe sư phụ nói, bán tín bán nghi. Lần đầu tiên cả hai mới nghe sư phụ nói về lối dụng tính nhĩ tìm mục tiêu. Thi San Hào liền dùng móng tay tách đài hoa, và quả đúng, bên trong cuốn đài hoa non, một con sâu nhỏ xíu loe ngoe bò lên móng tay của San Hào. Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫn quay nhìn Thiên Nhất Thiền Sư không chớp mắt. Dưới chân quang của họ, Thiên Nhất Thiền Sư chẳng khác nào thần nhân từ thượng giới vừa hạ xuống trần gian. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh nói, thần tăng Thiếu Lâm ví như sao bắt đầu trong giang hồ thì các ngươi đâu thể nào sánh kịp. Thiên Nhất Thiền Sư hướng về Hoàng Kỳ Anh chắp tay niệm Phật. A-di-đà Phật, Thiếu Lâm cũng chỉ dám sánh ngang với Thiên Sơn phái của Hoàng Thí Chủ mà thôi. Nếu không nghĩ như vậy thì bần tăng tuyệt không dám đến chốn này. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh mỉm cười. Hoàng Mỗ làm sao sánh ngang với Đại Sư Đặng, trên giang hồ, ngoài Thiếu Lâm bắt đầu ra thì Thiên Sơn mới được mọi người nghĩ đến. Thiên Sơn Thiền Sư lắc đầu, Hoàng Thí Chủ đừng khách sáo, quả bần tăng đến Thiên Sơn lần này có việc muốn nhờ Hoàng Thí Chủ. Thiếu Lâm phương trượng Đại Sư thân hành đến Thiên Sơn thì việc khó đến mấy, Hoàng Mỗ cũng sẵn sàng giúp Đại Sư. Thiên Nhất Thiền Sư thở dài một tiếng. Thiếu Lâm từ trước nay không muốn dính vào bụi giang hồ, nhưng lần này bần tăng phải thân hành, vì bá tánh mà cà sa nhuốm bụi trần đời. Đại sư nói như vậy, Hoàng Mẫu nghĩ việc đại sư sắp làm rất quan trọng. A-di-đà Phật, quả đúng như vậy, Hoàng Thí Chủ còn nhớ đêm dự đại hội minh chọn vô thần trưởng giáo không? Đó là việc của Hắc Đạo, chúng ta không can dự đến, nhưng đêm đó cũng không thành công kia mà. Không thành, nhưng bần tăng và Hoàng Thí Chủ vẫn không biết kẻ phá bình đêm minh chọn vô thần trưởng giáo kia là ai. Đại sư muốn ám chỉ người vận trường y màu lam, dùng ám khí đả bại nhất vương hắc quỷ vô thương. Thiền sư gật đầu, đúng như vậy, mặc dù hôm đó không biết chân diện mục của y nhưng bần tăng đoán y chính là vô danh kiếm chủ Vô Cát Vũ. Và hiện nay, vô thần trưởng giáo đã xuất hiện trên giang hồ, sau khi xuất hiện tàng kinh các của Thiếu Lâm đã bị kẻ gian đột nhập. Xét về thực lực kẻ đột nhập được tàng kinh các phải có thế lực kinh hồn, mới dám làm điều đó. Bần tăng mới đến Thiên Sơn thỉnh nguyện Hoàng Thí Chủ cùng Hạ Sơn một phen, điều tra xem vô thần trưởng giáo là ai. Việc đó bận lòng đại sư, Hoàng Mỗ đâu thể ngồi yên tọa lạc. Huống hồ vô thần giáo có thể là một ác ma tái xuất trên giang hồ Thiên Sơn cũng phải vì chính nghĩa mà giữ giới uy cho giang hồ. A-di-đà Phật, được Hoàng Thí Chủ mở lời, nhất định Thiếu Lâm có cơ may đoạt lại những quyển tàng kinh, và giúp bá tánh trừ khử vô thần trưởng giáo, điều tra được thân phận của vô thần trưởng giáo là ai nữa. Đại sư quá tin vào Hoàng Mỗ thật áy náy vô cùng. A-di-đà Phật, Hoàng Thí Chủ lại khách sáo nữa rồi. Khóc chuyện audio.com. Việc hôm nay, bá tánh sẽ không quên công đức của Hoàng Thí Chủ. Hoàng Kỳ Anh mỉm cười. Công đức đầu thuộc về Thiếu Lâm. A-di-đà Phật, bần tăng chỉ vì thiên hạ mà thôi, chứ tuyệt nhiên chẳng màn đến danh vọng. Thi San Hào nhìn Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh nhỏ tiếng xen vào. Sư phụ và đại sư sắp hạ sơn vì bá tánh, đệ tử bất tài cũng xin sư phụ và đại sư cho theo góp một tay, và học hỏi thêm võ học và kinh nghiệm trên giang hồ. Thiên Nhất Thiền Sư gật đầu. Hoàng Thí Chủ chắc chắn cho đệ tử theo chứ, nếu được đại sư chỉ dẫn. Thi sư điệt đây đúng là đóa kỳ hoa trong giang hồ, nếu Hoàng Thí Chủ có nhã ý thì lão hòa thượng này cũng cố vun đắp cho thi sư điệt trở thành người văn võ song toàn. Thi San Hào liền quỳ mọp xuống chân Thiên Nhất Thiền Sư và Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh. đệ tử đa tạ tấm lòng của sư phụ và đại sư. Trần Thụy Nhẫm cũng vội vã xin, đại ca được sư phụ cho hạ sơn theo, đệ tử cũng xin theo. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh gật đầu luôn, Thi San Hào hạ sơn cùng sư phụ thì tất nhiên con cũng được đi. Trần Thụy Nhẫm mừng quá, hành động như một cô bé được cho ăn, vô tình nắm tay Thiên Nhất Thiền Sư. Đại sư cho Thụy Nhẫm xuống núi với nghe, Thiên Nhất Thiền Sư gật đầu. Hoàng Lão Huynh có ý như vậy, bần tăng thật không biết dùng lời gì để tỏ lòng cảm kích Thiên Sơn Hoàng Lão Thí Chủ. Thụy Nhẫm quay sang Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh, sư phụ, chúng ta xuống núi ngay bây giờ chứ, việc xuống núi còn tùy vào đại sư. A-di-đà Phật, bần tăng đã cho các đệ tử dọ thám trước rồi, chúng ta đi ngay lúc này cũng được, có lẽ những bang chúng cái bang đang chờ Lão Nạp và Hoàng Thí Chủ. Hoàng Kỳ Anh gật đầu. Cái bang cũng tham gia nữa à, Trương bang chủ cũng đã hiệu triệu bang chúng tham gia vào công việc đại nghĩa. Không có đại sư thông báo Thiên Sơn phái sau việc này chắc bị đồng đạo trách móc là kẻ bàng quang. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh quay lại Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm. Hai người vào chuẩn bị tư trang, chúng ta xuống núi cùng với đại sư. Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm vội vã ôm quyền nói. Đệ tử tuân lệnh sư phụ. Cả hai quay lưng vội vã quay trở lại tòa đại sảnh Thiên Sơn phái, khi họ quay lưng cũng vừa lúc Thiên Nhất Thiền Sư mỉm cười, một nụ cười vô cùng bí ẩn, không thể nào đoán được ý nghĩa. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh cùng Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm đi cùng với Thiên Nhất Thiền Sư xuống núi Thiên Sơn. Họ vừa rời khỏi Thiên Sơn thì đã chạm mặt bang chủ cái bang Trương Khuất Xanh. Trương Khuất Xanh vận trang y bang chủ cái bang có đính hai chiếc túi vàng trước ngực tiến về phía Thiên Nhất Thiền Sư và Thiên Sơn Nhất Lão. Trương Khuất Xanh ôm quyền, Trương Mộ bái kiến nhị vị trưởng môn, Hoàng Kỳ Anh thấy Trương Khuất Xanh chào mình bằng đại lễ cũng đáp lại. Thiên Nhất Thiền Sư thì chắp tay niệm Phật hiểu, A-di-đà Phật, Trương bang chủ chắc đã có tin gì mới. Trương Khuất Xanh gật đầu, đại sư, các bang chúng cái bang vừa thông báo, hình như trong Nhất Giả Đế Vương cung có bí mật liên quan đến vô thần trưởng giáo. Thiên Nhất Thiền Sư quay sang Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh, Hoàng Thí Chủ. Bần tăng cũng nghi ngờ trong Nhất Giả Đế Vương cung có liên quan tới vô thần trưởng giáo. Và sự nghi ngờ của bần tăng đúng là sự thật. Hoàng Kỳ Anh hỏi Trương Khuất Xanh, các bang chúng cái bang đã báo cáo những gì với Trương bang chủ? Các bang chúng của cái bang chỉ mới nghi ngờ thôi, góc chuyện audio.com, nhưng thấy những nhân vật có hành tung lạ thường ra vào Nhất Giả Đế Vương cung. Trong những nhân vật đó có cả Tam Vương U Linh Cốc. Hoàng Kỳ Anh nheo mày. Có Tam Vương U Linh Cốc vào Nhất Giả Đế Vương cung, thì dứt khoát trốn đó có liên quan với vô thần trưởng giáo rồi. Trương Mỗ cũng nghĩ như vậy. Thiên Nhất Thiền Sư hỏi Trương Khuất Xanh, chủ nhân Nhất Giả Đế Vương cung là ai? Đại sư Tịnh Tu trong Thiếu Lâm chắc không biết người này. Y thị là một ma nữ dâm tặc trước đây có tên là Cát Thi Khả Diễm. Hoàng Kỳ Anh làm nhảm nói lại, Cát Thi Khả Diễm, ma nữ này, Hoàng Mỗ có nghe tiếng, thị chính là chủ nhân kỹ viện Lâu Thiên Đăng. Đúng như vậy, Cát Thi Khả Diễm đã bỏ kỹ viện Lâu Thiên Đăng kết hợp với Dạ Điệp cung nữ lầm ý tình khách Trương Nhất Giả Đế Vương cung. Nhất Giả Đế Vương cung so sánh với Thiên Đăng kỹ viện lầu nguy nga tráng lệ hơn gấp bội phần. Thi San Hào chen vào, sư phụ, để con đột nhập vào Nhất Giả Đế Vương cung xem bọn ma đầu giờ trò gì trong đó, sẽ quay trở ra báo với sư phụ và đại sư. Trương Khuất Xanh ngắm nhìn Thi San Hào, thiếu hiệp vào Nhất Giả Đế Vương cũng tiện hơn đại sư và trưởng môn Hoàng Kỳ Anh. Thiên Nhất Thiền Sư gật đầu, sư điệt hãy cẩn thận, Trần Thụy Nhẫm xen vào nói với Hoàng Lão, sư phụ, cho con cùng đi với đại ca, Thi San Hào nheo mày, lắc đầu, không được đâu, vào trong Nhất Giả Đế Vương cung rất bất tiện cho sư muội. Tại sao bất tiện chứ? Sư muội nên hiểu Nhất Giả Đế Vương cung là một kỹ viện. Sư muội vào đó thật là khó, Trần Thụy Nhẫm liếc xéo Thi San Hào, kỹ viện đại ca được vào lập công đầu, còn muội thì đứng ngoài hả? Hay đại ca tính vào kỹ viện nhằm mục đích khác nữa? Không có đâu, sư muội đừng hiểu lầm đại ca. Nếu đại ca không muốn sư muội hiểu lầm, thì vào kỹ viện nhất định phải có sư muội đi cùng. Trương Khuất Xanh nhìn Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm rồi quay sang Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh, Hoàng trưởng lão quyết định thôi. Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh mỉm cười. Hoàng Mỗ cho Nhẫm Nhi hạ sơn lần này cũng có ý cho Nhẫm Nhi cùng đi với San Hào để chúng hiểu nhau, sau này kết thành đôi uyên ương trong giang hồ. Nhẫm Nhi đi cùng với San Hào vào Nhất Giả Đế Vương cung có bất lợi cho Nhẫm Nhi một chút nhưng cũng không sao. Bởi bên cạnh Nhẫm Nhi có San Hào, Trần Thụy Nhẫm mừng quá, nói luôn, sư phụ anh minh, đại ca còn nói gì nữa không? Có lệnh của sư phụ, đại ca đâu có lời gì nữa, chẳng qua đại ca chỉ lo cho sư muội thôi. Xí, đại ca lo cho sư muội hay chỉ muốn vào Nhất Giả Đế Vương cung một mình để dề bề? sư muội đừng hiểu lầm đại ca. Thiên Nhất Thiền Sư nhìn Trần Thụy Nhẫm, A Di Đà Phật, cốt cách của San Hào, Bần Tăng nhìn bề ngoài cũng thấu hiểu bên trong là kẻ chính nhân quân tử. Bần Tăng có thể bảo chứng cho cốt cách đó. Trần Thụy Nhẫm phụng phịu, đại sư binh vực cho đại ca tiểu nữ, nhưng có tiểu nữ đi cạnh dù trong Nhất Dạ Đế Vương cung có gì đi nữa nhất định đại ca cũng không làm gì được đâu. Hoàng Kỳ Anh lắc đầu, thôi, đừng cãi vả nữa, hai người hãy nhanh chóng lên đường rồi trở về ngay, nhớ cẩn thận đừng quá tự thị bất cẩn. Sư phụ báo cho hai con biết Tam Vương U Linh Môn không phải hạng cao thủ tầm thường đâu. Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm ôm quyền hướng về Thiên Nhất Thiền Sư và Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh. Chúng con sẽ cẩn thận, Trương Khuất Xanh chen vào một câu hài hước, góc chuyện audio.com. San Hào và Thụy Nhẫm đã thân tình với nhau, cách tốt nhất không để Tam Vương U Linh Môn nghi ngờ thì cứ đóng vai phu phụ. Thụy Nhẫm liếc xéo San Hào rồi hướng về Trương Khuất Xanh. Đa tạ lời chỉ giáo của Trương Bang Chủ. San Hào và Thụy Nhẫm song hành phi thân đi, Hoàng Kỳ Anh và Thiên Nhất Thiền Sư nhìn theo cho đến khi bóng của họ khuất dạng. Thiên Nhất Thiền Sư khen tặng Hoàng Kỳ Anh, Thiên Sơn Lão Huynh có hai đệ tử hơn người. Hoàng Kỳ Anh nghe lời khen tặng đó, mở lòng mở dạ trực quay lại nói một câu khách sáo cảm tạ Thiên Nhất Thiền Sư. Nhưng vừa trực ôm quyền đã nghe huyệt linh đài mình rát buốt. Hoàng Kỳ Anh giật mình, trực vận khí hóa giải lối bế khí đạo thì nhận tiếp huyệt thận du cũng rát bỏng, khí lực thoáng chốc tàn mãn, ngưng trệ không thể nào vận công được, đồng thời tay chân cũng bất động. Hoàng Kỳ Anh trợn mắt, lão hòa thượng sao lại điểm huyệt hoàng mỗ, Thiên Nhất Thiền Sư bật cười khanh khách, tiếng cười chát chúa, biểu lộ một nội khí vô cùng hùng hậu, khiến cho Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh phải nheo mày, da ốc nổi lên khắp toàn thân. Thiên Nhất Thiền Sư cắt ngang chàng cười đó, vuốt tay lên mặt. Một bộ mặt chỉ có mắt mà không mũi, không miệng hiện ra trước mắt Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh. Hoàng Kỳ Anh lẩm bẩm, vô thần trưởng giáo, đúng là tại hạ, Phật dị dung của tại hạ trên giang hồ chắc không ai bì kịp chứ. Vô thần trưởng giáo ngươi giờ thủ đoạn này nhằm mục đích gì? Tại hạ thỉnh nguyện Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng trưởng môn đến cấm cung hội ngộ cùng Thiên Nhất Hòa Thượng. Vô thần trưởng giáo vỗ tay ba tiếng rồi ra lệnh, cung nghinh Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh về cấm cung. Ngay lập tức bốn ả cung nữ khiêm kiệu lại xuất hiện, và họ chẳng phải nhọc công gì khi khiêng Hoàng Kỳ Anh bỏ lên kiệu. Và chỉ trong chớp mắt đã khuất dạng hẳn cùng với chiếc kiệu có Hoàng Lão. Vô thần trưởng giáo nhìn lại Trương Khuất Xanh, lão hành động khá lắm, thuộc hạ chỉ hành động theo lệnh trưởng giáo mà thôi. Không có trưởng giáo thuộc hạ chẳng làm nên việc gì. Tốt, tốt lắm, thế bang chúng cái bang đã tìm ra tông tích Cát Nhược và Bạch Hạc Tiên Cô chưa? Trương Khuất Xanh quỳ mọp xuống đất. Trưởng giáo minh thứ, trưởng giáo tha tội, Trương Khuất Xanh này thật vô dụng, ngươi hãy đứng lên đi, nếu phát hiện được tung tích của Cát Nhược nhất thiết phải báo ngay cho bổn tọa tuyệt đối không được giết y tuân lệnh trưởng giáo. Nhất định thuộc hạ sẽ đốc thúc toàn thể bang chúng tìm ra tung tích tên tiểu tử đó. Tốt lắm, vô thần trưởng giáo suy nghĩ một lúc rồi mới ra tiếp mệnh lệnh cho Trương Khuất Xanh. Trường hợp gặp được Cát Nhược mà không kịp thông báo cho bổn tọa, Trương Tổng Quản phải dụng mưu lấy bằng được mật của y thuộc hạ hiểu. Vô thần trưởng giáo gật đầu tỏ ra hài lòng với sự tuân phục của bang chủ cái bang Trương Khuất Xanh. Mật của Cát Nhược chính là nội đơn nguyên khí của Giao Long sắp hóa rồng. Có được nội đơn đó, bổn tọa sẽ tụ thành sở học, lúc đó Trương Tổng Quản sẽ có đặng tất cả mọi thứ trên giang hồ. Thuộc hạ chỉ mong muốn phục vụ trưởng giáo mà thôi, tuyệt nhiên không đòi hỏi gì. Mong trưởng giáo tụ thành sở học cái bang sẽ nhờ công đức của người mà cao mặt với thiên hạ. Bổn tọa không quên Trương Tổng Quản đã nhọc sức vì bổn tọa đâu. Đa tạ trưởng giáo, Trương Khuất Xanh trực quỳ xuống lại một lần nữa, nhưng vô thần trưởng giáo đã cản y lại. Ngươi khỏi phải đa lễ, bổn tọa đi đây, góc chuyện audio.com, trưởng giáo vạn an, phúc đức trên thiên hạ, khách trương.